Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 21 triệu hoán, hỏa diễm thanh điểu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ám ưng nhìn chằm chằm bên trong cây tiêu đang không ngừng tăng thêm linh khí, trong mắt đều muốn trừng ra. Này vừa nhìn chỉ là một con chim nhỏ một tay có thể bóp chết, cư nhiên lại là một con cực phẩm triệu hoán thú, có lầm hay không? Linh khí trong cây tiêu quả nhiên chọc thủng nấc số 8, nhưng cái này vẫn chưa có dừng lại, linh khí vẫn như trước chậm rãi nâng lên, tuy rằng tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng một chút ý tứ dừng lại cũng không có, cuối cùng vừa lúc chạm vào nấc thứ 9 mới rốt cuộc ngừng lại. Ám ưng chấn kinh hồi lâu mới có thể khó tin mở miệng, hỏa hệ, hỏa diễm thanh điểu, tư chất 9 điểm, là cực phẩm trong cực phẩm. Ai có thể nghĩ đến tại một đại lục cấp bậc thấp này cư nhiên sẽ xuất hiện một cực phẩm triệu hoán thú đạt tới 9 điểm. Tư chất chỉ có 9 sao, không phải tư chất cao nhất. Bạch Vũ nhìn lại đây, nhìn thấy linh khí trên cây tiêu có chút thất vọng. Bất quá có thể triệu hồi ra triệu hoán thú hỏa hệ tư chất cực phẩm 9 điểm cũng coi như không tồi. Hỏa hệ của mình chính là một trong những thuộc tính có lực công kích cao nhất trong ngũ hệ, Bạch Vũ nghĩ thầm, ta thành công rồi. Ám ưng nghe được Bạch Vũ còn không vừa lòng, cái gì cũng không muốn nói. Dạ quân mạc nhìn hỏa diễm thanh điều trên vai Bạch Vũ, từ đầu tới cuối ngay cả một ánh mắt dao động đều không có, càng đừng nói tới cái gì giật mình. Chiếu theo tư chất linh mạch của Bạch Vũ triệu hoán ra triệu hoán thú có tư chất 9 điểm bất quá chỉ là bình thường. Bạch Vũ chơi đùa với hỏa diễm thanh điểu, vuốt lông chim bóng loáng đến phòng tay của nó, ngươi gọi là hỏa diễm thanh điểu, ta gọi ngươi là tiểu thanh được không? Chiêm chiếp tiểu thanh tỏ vẻ không tình nguyện phun ra một ngụm hỏa. Bạch Vũ nghiêng người né tránh, ngọn lửa đánh về phía ám ưng đang ở bên cạnh ngẩn người. Hôn cái mặt của hắn biến thành màu đen. Tính tình thật là xấu, Bạch Vũ chọc vào cái miệng nhỏ nhắn của hỏa diễm thanh điểu, ngươi là nữ hài phải không, về sau phải ngoan một chút. Từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi phải nghe lời ta nói, biết không? Chiêm chiếp tiểu thanh không phục nhảy lên đầu Bạch Vũ, mở ra bộ cánh như hùng ưng dương cánh, một bộ lão tử ta là thiên hạ đệ nhất. Bạch Vũ không nói gì đem nó lôi xuống đặt ở đầu vai. Nhớ rõ nàng đã đáp ứng với chuyện của ta. Dạ quân mạc nhìn Bạch Vũ đạm mạc mở miệng. Bạch Vũ dùng sức gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa bệnh. Không phải chỉ là nội thương thôi sao, chờ bổn cô nương cẩn thận nghĩ lại biện pháp. Gây khó dễ cho người bị thương còn chịu ăn hủ của người ta, như thế nào cũng phải hồi báo. Bạch Vũ đối với y thuật của mình coi như cũng có tin tưởng, cho dù nàng chỉ không hết, không phải còn có sư phụ sao, bất quá Bạch Vũ cũng không dám chắc, cho dù là thần y cũng có thể chỉ không hết bệnh, ở trên phương diện y thuật nàng phải thật sự nghiêm túc. Ta sẽ lại đến tìm nàng. Dạ quân mạc đạm mạc gật đầu. Hắn liều mạng khắc chế chính mình mới không đem Bạch Vũ trực tiếp đóng gói mang đi. Nếu làm như vậy Bạch Vũ quả thực có thể xét xem hắn như bọn buôn người không có ý tốt. Bây giờ phải đi, ta còn chưa biết tên của ngươi. Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới vấn đề lớn này, trên trán không khỏi nổi lên hắc tuyến. Một người ngay cả tên nàng cũng không biết, cư nhiên lại tin tưởng như vậy, tấm lòng của nàng đúng là rộng lớn a, bị người đem bán cũng không biết. Dạ quân mạc trầm mặc một hồi, đột nhiên đến gần Bạch Vũ. Khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt Bạch Vũ vô hạn phóng đại, nàng xác định muốn biết sao. Ách, không thể hỏi sao, trái tim Bạch Vũ mãnh liệt nhảy dựng, không tự chủ được lui về phía sau. Không được phép hỏi sao, đây là muốn làm gì? Dạ quân mạc một phen giữ chặt nàng, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua hai má có chút phiếm hồng của nàng. Nàng nghe cho rõ, ta tên là Dạ quân mạc. Không được phép quên cái tên này nữa. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 22 lần đầu đến Đông Nhạc. Phiền toái mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dạ quân mạc. Bạch Vũ nghiền ngẫm ba chữ, trong lòng giống như bị cái gì đâm trúng, có chút đau. Xa xa tiếng gọi lo lắng ầm ĩ của Sa Hoang đột nhiên truyền tới Bạch Vũ. Bạch Vũ cô nương, ngươi ở nơi nào? Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh, mới phát hiện Dạ Quân Mạc không biết khi nào đã ly khai. Nàng vung tay lên đem hỏa diễm thanh điểu thu hồi, hỏa diễm thanh điểu hóa thành một ngọn lửa màu đỏ tiến nhập vào trong linh mạch của nàng. Bạch Vũ, ngươi ở đây sao? Vừa rồi có người đến ám sát, ngươi như thế nào lại chạy đến nơi này? Có bị thương hay không? Sa Hoang nâng bả vai Bạch Vũ cẩn thận đánh giá một phen, thấy nàng không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không sao, những người khác đã chết. Đã chết. Sa Hoang nhìn Bạch Vũ, biểu tình đột nhiên có chút giãn ra. Chúng ta trở về đi. Mặt của ngươi. A quên mang cái khăn che mặt, khó trách Sa Hoang biểu tình đột nhiên kỳ quái như vậy. Bạch Vũ nhanh chóng mang cái khăn che mặt lên, làm bộ như không có việc gì, ngươi hãy coi như chưa nhìn thấy gì đi. Sa Hoang khóe miệng vừa kéo, điều này sao có thể làm bộ như không thấy? Bắc Thần Phong còn nói ngươi là xấu nữ, con mắt của hắn bị mù sao? Hai người vừa về tới chỗ lửa trại, Sa Hoang lập tức gọi mọi người dậy, suốt đêm ra khỏi phiến rừng rậm này. Kế tiếp trên đường, Sa Hoang không bao giờ ăn ngủ bên ngoài nữa, có sốt ruột cũng đều ở lại trạm dịch. Ba ngày sau, đoàn người rốt cuộc cũng tới nơi biên cảnh chi thành Đông Nhạc quận quốc, được xưng là vùng phụ cận có nhiều mãnh thú hung dữ nhất của Bình Thạch Thành. Biên cảnh hoang vắng thật sự không có nói quá, đặc biệt dọc tường thành đổ nát, cát vàng bay đầy trời, bụi đất bay lên, bên ngoài tường thành chính là sa mạc hoang dã hiếm có dấu vết con người, thường xuyên có nhiều dã thú lui tới, thậm chí người có năng lực chiến đấu còn có thể triệu hoán ra mãnh thú ăn thịt người. Bình Thạch Thành bởi vì thường xuyên bị mãnh thú công kích, tường thành mới bị tổn hại nghiêm trọng. Trên thành lâu, các nơi đều có đội thị vệ tuần tra, mỗi đội đều có một triệu hoán sĩ dẫn đầu. Phòng ngừa có mãnh thú tập kích, đồn thời giám sát người bị đày đến đây tu sửa tường thành. Thành lâu phủ cận cùng lều trại nối liền một mảnh, chính là địa phương cho những người tu sửa tường thành ở lại. Lều trại rất nhỏ, chỉ đủ một người nằm ngủ. Một tầng vải bố hơi mỏng, nhìn qua giống như tùy thời đều có thể bị bão cát thổi đi, đại đa số đều bị tổn hại, chứ chưa nói tới chuyện có thể che gió tránh mưa. Bọn Bạch Vũ đến đúng lúc giờ cơm trưa, thủ vệ thành lâu đưa tới đồ ăn cho những người tu sửa tường thành thập phần keo kiệt. Bạch Vũ nhìn đồ ăn này quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cơm đen cháy khét còn có thêm một cái màn thầu dưa muối ôi thiêu, tuyệt đối không phải là mỹ thực mà một người thích ăn uống như nàng có thể chấp nhận được. Dựa theo quy củ, phạm nhân tới xung quân đều phải ở trong này tu sửa tường thành. Điều kiện ở đây không được tốt lắm, nhưng ngươi đừng lo lắng. Ta rất nhanh sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi ra. Nhiều nhất là 3 ngày, ngươi có thể rời đi nơi này, đến lúc đó ta ở trong thành sẽ an bài chỗ ở tốt cho ngươi. Sa Hoang thấy sắc mặt nàng không đúng, nhanh chóng đi an ủi nàng. Bạch Vũ biểu tình cứng ngắc, không ôm hy vọng hỏi ở đây có phòng bếp không, ta có thể tự mình nấu cơm ăn không? Sa Hoang không nghĩ tới Bạch Vũ lại dối rắm vấn đề này, lập tức gật đầu, có thể trong thành lâu có một phòng bếp nhỏ, ta lập tức đi hỏi giúp ngươi. Dọc theo đường đi, Bạch Vũ đều đối với hắn rất khách khí, đây là lần đầu tiên nhờ hắn hỗ trợ, cho dù không thể cũng phải làm cho có thể. Lúc này, 2 triệu hoán sĩ dẫn đầu có chuyện quan trọng đến tìm Sa Hoang. Sa Hoang đành phải trước theo chân bọn họ đi bàn chuyện, để cho Bạch Vũ tự đi tìm một cái lều trại để ở. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip Phong chương 23, lần đầu đến Đông Nhạc, phiền toái mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ trong một đám lều trại tìm nửa ngày, tất cả lều trại đều có người ở, đồ vật này nọ, còn lại những lều trại bỏ trống đều bị tổn hại vô cùng thê thảm. Bạch Vũ tìm hơn nửa ngày mới tìm được một cái lều trại có thể miễn cưỡng ở được. May mắn lều trại nam nữ không ở cùng nhau, nữ tử phía bên rìa tường phía tây, nam tử ở phía đông, bằng không cho dù có phá lều trại, trên cơ bản cái gì cũng ngăn không được. Nàng vừa mới đem đồ vật này nọ buông xuống, lại có người lại đây chào hỏi. Mới tới à, ngươi là người từ đâu tới? Ta là từ Mạn Thủy quận quốc tới. Một nữ tử mặc áo đay vải thô, người đầy bụi đất nhiệt tình hỏi. Bắc La quận quốc. Bạch Vũ trả lời. Vậy cũng coi như gần, nói không chừng còn có cơ hội để trở về. Một người khác cười nói. Đúng vậy, nhất định có cơ hội. Bạch Vũ lạnh nhạt cười, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén. Ngươi thấy mấy thị vệ thủ thành phía trên kia không? Bọn họ là người giám sát chúng ta, bọn họ chỉ để ý đến việc chúng ta có đem nhiệm vụ trong ngày hoàn thành hay không, có muốn chạy trốn hay không, những chuyện khác cũng không quản, cho nên nơi này coi như cũng thư thái. Những người đó cũng là thị vệ thủ thành sao? Bạch Vũ chỉ vào một ít người bên trong thành lâu. Bọn họ mấy người nói chuyện phiếm cùng Bạch Vũ sắc mặt đều trầm xuống. Ngượng ngùng nói bọn họ cũng là người tu sửa tường thành. Cũng là người tu sửa tường thành. Bạch Vũ khó hiểu, nếu tất cả mọi người giống nhau, vì cái gì bọn họ có thể ở bên trong thành? Bên trong thành điều kiện rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Bạch Vũ còn không có kịp hỏi, mấy nữ tử bên trong thành lâu cũng đã đến trước mặt nàng. Người đi đầu chính là cô nương mặc y phục màu phấn, ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, hoàn toàn không nhìn ra là người tu sửa tường thành làm việc nặng nhọc. Thân thể của đám nữ hài tử nhỏ hơn nàng 3 tuổi, một đám vinh váo tự đắc, trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng khinh miệt. Ngươi là người mới tới, tên gọi là gì? Cô gái phấn ý liếc mắt nhìn Bạch Vũ, mở miệng chất vấn, giọng điệu giống như đang thẩm tra phạm nhân. Bạch Vũ nhíu mày, lại có chuyện gì? Cô gái phấn yêu ngạo mạn khóe miệng gợi lên, đương nhiên là có chuyện. Nghe cho rõ, ta gọi là Hạ Lâu Trinh, là lão đại ở đây. Trên người ngươi có thứ gì đáng giá lập tức giao ra đây, đừng để bọn ta động thủ khám xét. Bạch Vũ mày liếu những lên, đồ vật của ta, dựa vào cái gì phải đưa cho các ngươi? A, còn chưa nghe hiểu sao? Đây là quy củ. Hao tài miễn tai, hiểu hay không? Hay cho một cái hao tài miễn tai, đây có đúng là đụng phải cướp bóc không? Dung nhan Bạch Vũ dưới khăn che mặt hiện lên vẻ không vui, không hiểu đây là quy củ gì ngươi định. Phải chính là ta định. Ở trong này, Hạ Lâu Trinh ta chính là quy củ thức thời thì nhanh chóng đem đồ vật này nọ đều giao ra đây. Tất cả đều phải giao, nếu không để chúng ta động thủ khám xét biết ngươi có tư tàng, cũng đừng trách bọn ta không khách khí. Hạ Lâu Trinh giọng điệu cuồng vọng, nhìn chằm chằm Bạch Vũ giống như nhìn con mồi có nguy cơ hành động, bắt đầu bẻ cổ tay. Bạch Vũ cảm giác được đối phương không chỉ phô trương thanh thế, cảm giác cảnh giác vài phần. Mấy nữ tử bên người lặng lẽ túm túm góc áo của nàng, ngươi đưa cho nàng ta đi, nàng ta là triệu hoán sĩ, là triệu hoán sĩ phi thường lợi hại. Rất nhiều người dẫn đầu đều thua trong tay nàng ta, chúng ta không thể trêu vào. Đông Nhạc quận quốc luôn bị mãnh thú tập kích, triệu hoán sư lại không nhiều lắm, cho nên địa vị của triệu hoán sư vô cùng cao. Bọn họ tuy rằng cũng là bị xung quân tới, nhưng bọn họ lại là triệu hoán sĩ, sau khi tu sửa tường thành vài ngày sẽ được đề bạt lên làm thị vệ thủ thành, về sau nói không chừng còn được trọng dụng. Nếu nàng ta giết ngươi, mấy thị vệ thủ thành sẽ không quản. Đúng, ngươi đưa cho nàng ta đi, tiền không quan trọng, bảo vệ tính mạng mới quan trọng hơn. Mọi người khuyên Bạch Vũ, khuyên nàng không cần phải lấy trứng chọi đá. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip Phong chương 24 lần đầu đến Đông Nhạc, phiền toái mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hạ Lâu Trinh đắc ý cười rộ lên, có nghe thấy không, không ai quản sống chết của một con kiến như ngươi. Không muốn chết thì mau chóng đem đồ giao nộp ra đây. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn triệu hoán sĩ là có thể càn rỡ như vậy sao? Những đồ trên người nàng đều là do sư phụ cho nàng, đừng nói là triệu hoán sĩ, cho dù có là chân chính triệu hoán sư đến đây cũng đừng hòng bắt nàng khi không đem đồ vật của mình ra giao nộp. không đưa. Có bản lĩnh thì ngươi tự mình tới lấy. Muốn chết rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đáng thương cho ngươi ngày đầu tiên lại chết ở trong này. Hạ Lâu Trinh giận tím mặt, không chút do dự triệu hồi ra triệu hồi thú của mình. Bá Vương Lục Tích. Một con cự tích thân dài đến 2 thước màu xanh biếc xuất hiện trước mặt Bạch Vũ, ngẩng cao cái đầu to lớn, con mắt lạnh như băng như độc xài nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Một cỗ hơi thở nguy hiểm ngoan độc tán ra 4 phía, khiến cho những người xung quanh không tự chủ được phải tránh xa. Bạch Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Đây là một con triệu hoán thú hệ kim, là một triệu hoán thú có thao tác rất mãnh liệt, nổi danh là Bá Vương Lục Tích. Phàm là những con mồi ở khoảng cách trong vòng 3 thước cơ hồ không thể nào đào thoát. Bạch Vũ chưa từng học qua những tri thức về triệu hoán thú, nhưng nàng trước lại mơ hồ nghĩ đến thông tin này. Nàng cũng không hiểu được nàng như thế nào lại đột nhiên biết được những chuyện này. Nàng cũng không có thời gian nghiên cứu suy nghĩ, bởi vì hiện tại nàng đang ở trong phạm vi 3 thước. Tiểu Thanh, Bạch Vũ lập tức gọi ra Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, Bá Vương Lục Tích cử động thân thể cao lớn giống như lò xo, nhanh như tia chớp phóng về phía Bạch Vũ, răng nanh tràn đầy, mồm to như chậu máu nháy mắt đã tới trước người Bạch Vũ. Thực nhanh, không ít người dẫn đầu từ xa xa phía trên nhìn xuống không khỏi thốt ra, bọn họ cũng là triệu hoán sĩ, nhưng không ít người trong bọn họ căn bản không thấy rõ động tác của Bá Vương Lục Tích. Sao lại thế này? Xa hoang từ trên thành lâu cao rất xa kia đi xuống, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Xa hoang thiếu gia, là Hạ Lâu Trinh cùng một phạm nhân mới tới xảy ra xung đột. Mới tới xa hoang nhìn kỹ cư nhiên là Bạch Vũ, nhất thời quá sợ hãi đáng chết. Thực lực của Hạ Lâu Trinh hắn biết rõ, Hạ Lâu Trinh từ khi đến nơi này cùng triệu hoán sĩ đồng cấp chiến đấu cho tới bây giờ chưa từng bị thua, đối phó với một cô nương bình thường như Bạch Vũ lại càng không thể thất thủ. Hắn nhanh chóng chạy như điên qua, đáng tiếc hắn đã đến quá muộn. Mắt thấy Bá Vương Lục Tích chỉ cần khép miệng lại là có thể cắn đứt cổ Bạch Vũ, mọi người vây xem phát ra hoảng sợ thét chói tai, không ít nữ tử đều bịt kín mắt, không dám nhìn một màn huyết tinh Bạch Vũ bị cắn rơi đầu. Chiêm chiếp. Một tiếng chim hót thanh thúy uyển chuyển đột nhiên vang lên, ngọn lửa hừng hực nháy mắt đem Bá Vương Lục Tích bao phủ. Bá Vương Lục Tích đang mở ra mồm to như bồn máu bị ngọn lửa cực nóng lấp đầy, theo bản năng lập tức ngậm miệng lại, nhanh chóng lui về phía sau. Sa Hoang đang ở giữa không trung tâm tình đột nhiên hạ xuống, vừa rồi hắn thật sự nghĩ đến Bạch Vũ sẽ chết. Tưởng tượng đến cảnh Bạch Vũ chết trước mắt hắn, tâm của hắn đột nhiên nảy lên khó chịu. Rõ ràng là tuyệt sắc khuyên thành, lại bị người coi như xấu nữ, bị vị hôn phu vứt bỏ, bị người kết phường hãm hại. Bạch Vũ cái gì cũng không nói, bình tĩnh đi tới nơi lạnh khủng khiếp, cũng chưa từng cự tuyệt mà nhận mệnh. Một cô nương như vậy, Sa Hoang không muốn nàng chết như vậy. May mắn, nàng là triệu hoán sĩ, nàng có thể tự bảo hộ chính mình. Sa Hoang nhìn chằm chằm hỏa diễm thanh điểu đang bay trong hỏa diễm, liếc mắt một cái cũng nhìn ra được hỏa diễm thanh điểu tư chất bất phàm. Bá Vương Lục Tích của Hạ Lâu Trinh cùng con điểu này căn bản không có cách nào so sánh, đè áp không phải chỉ một cấp bậc đâu. Hạ Lâu Trinh lại không thấy như vậy. Nàng ta đã đối phó qua rất nhiều triệu hồi thú lợi hại, chỉ là một con chim nhỏ biết phun lửa mà thôi, nàng ta căn bản ngoảnh đầu khinh thường. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 25 lần đầu đến Đông Nhạc, phiền toái mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Thật là đáng ghét, ăn luôn con điểu kia đi. Hạ Lâu Trinh thở hổn hển phát ra mệnh lệnh. Bá Vương Lục Tích gật gù đắc ý, liều mạng muốn há miệng cắn Tiểu Thanh, nhưng phía trước cái miệng của nó bất thình lình lại bị một ngọn lửa đốt cho huyết nhục mơ hồ, căn bản không thể mở ra, ngược lại Tiểu Thanh móng vuốt sắc bén đem đầu nó cào cho chảy máu. Cạp thử xem. Trước mắt bá vương Lục Tích một mảnh đỏ tươi, một con mắt của nó trực tiếp bị cào đến luống cuống, thân mình nó đau đến mức một trận run rẩy, giống như nổi điên quay đầu bỏ chạy. Đừng chạy Hạ Lâu Trinh kích động hô to, bá vương Lục Tích đã đau đến mức không thể quay đầu lại được nữa, căn bản không thèm nhìn nàng ta, chỉ lo chạy trối chết. Hạ Lâu Trinh có chút sợ hãi, cũng muốn chạy, đột nhiên cảm thấy trên mặt tê dần, khuôn mặt bị Tiểu Thanh cào ra ba vết máu nhào đầu về phía trước, ngã thật mạnh trên mặt đất. Tiểu Thanh còn ngại không đủ, lại phun ra một ngụm hỏa. Ba người hầu đi lên giúp đỡ Hạ Lâu Trinh cùng nhau bị bao phủ trong biển lửa. Bốn người kêu thảm, thật vất vả từ trong hỏa diễm chạy ra, đã chật vật không chịu nổi, mất đi nửa cái mạng. Bây giờ vẫn còn muốn bắt ta giao đồ ra sao? Bạch Vũ gọi Tiểu Thanh trở về, từ trên cao nhìn xuống các nàng, có thể nói con ngươi chớp động, một mặt vui sướng đầy ý cười. Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng năng lực của triệu hoán thú để đánh người, cảm giác cũng không tệ lắm. Bá vương Lục Tích quả thật rất lợi hại, nhưng con bá vương Lục Tích này lại là tư chất bình thường, cùng một bậc với Tiểu Thanh nhưng lại kém xa. Đương nhiên thuộc tính tương khắc cũng ho trợ được không ít. Ngũ đại nguyên tố của ngũ hành thế giới có quan hệ tương sinh tương khắc, có thể là bởi vì thần sáng thế lúc ấy đặt ra, nếu đem ra so sánh thuộc tính khắc chế của ngũ hành thế giới phi thường đơn giản, chỉ có 5 điều: kim khắc một, một khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Hỏa hệ của Tiểu Thanh vừa vặn khắc chế kim hệ của bá vương Lục Tích. Mọi người một mảnh ồ lên kinh hô không thôi, nữ tử mới tới mang cái khăn che mặt này cũng là triệu hoán sĩ, lại còn là triệu hoán sĩ lợi hại như vậy, mới một lát đã đem Hạ Lâu Trinh đánh bại. Ta không có nhìn lầm đi, con chim nhỏ kia cư nhiên có thể đánh bại bá vương Lục Tích. Đúng vậy, là Hạ Lâu Trinh bị đánh bại còn bị đánh bại. Thực thê thảm. Dựa vào là trùng hợp đi. Chuyện này cũng có thể trùng hợp, ngươi đi chạm vào một cách thử xem. Hạ Lâu Trinh nghiến răng nghiến lợi, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ bị một triệu hồi sĩ mới đến đánh bại. Hừ, không phải là bởi vì thuộc tính của ngươi khắc chế ta sao? Ngươi chờ đó cho ta, hoàn tỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng hung hăng phun một ngụm nước miếng, cùng ba người còn lại khập khiễng nhanh chóng chạy mất dạng. Hoàn tỷ là ai? Bạch Vũ mạc danh kỳ diệu. Một đám người khi nghe đến tên Hoàn tỷ, nhất thời sắc mặt xanh mét, hết thảy cùng Bạch Vũ cách ra một khoảng cách, giống như sợ gặp phải ôn dịch, cách ly Bạch Vũ rất xa. Hẳn là chỉ Hoàn Tố Âm, nàng ta là nghĩa nữ của Đông Nhạc quận vương, phụ trách quản lý công tác tu bổ tường thành bên Bình Thạch thành này. Xa hoang đi tới, nhìn Bạch Vũ với ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Đầu tiên là che giấu dung mạo khuyên thế, sau lại che giấu thân phận triệu hoán sĩ, thật không biết trên người nàng có bao nhiêu kinh hỉ. Bạch Vũ nhăn mặt lại, nàng ta nếu tới tìm ta lôi thôi chẳng phải rất phiền toái sao? Là người lãnh đạo trực tiếp sao? Hơn nữa lại có thể khiến cho Đông Nhạc quận vương thu làm nghĩa nữ, thực lực hẳn là cũng không tồi. Không cần lo lắng, ta sẽ cảnh cáo nàng ta đừng tới tìm ngươi gây phiền toái. Xa hoàng nghiêm trang cam đoan. Bạch Vũ trần chờ một lúc, nàng ta là nghĩa nữ của quận vương, ngươi đi cảnh cáo nàng không tốt lắm đâu, ngươi khẳng định sẽ không trêu chọc vào phiền toái đó chứ. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 26 công hội triệu hoán sư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không ngại xa hoang lộ ra tươi cười như ánh mặt trời, không cho là đúng khua tay, nàng ta là nghĩa nữ, còn ta là đại nghĩa tử của quận vương. Bạch Vũ đúng là không biết xa hoang ở Đông Nhạc quốc có thân phận hiển hách như thế này, cho nên ngươi rất quen thuộc. Không quá quen thuộc. Nơi đều có chung một nghĩa phụ, hoàn toàn có thể không quen sao? Phụ vương ta có 50 nghĩa tử, 30 nghĩa nữ. Ta chung quy cũng không thể quen thuộc từng người được. Phụ vương ngươi đúng là có nhiều đứa nhỏ a. Triệu hoán sư ở Đông Nhạc có địa vị vô cùng cao. Ngươi nếu đã là triệu hoán sĩ, là có thể được vào ở thạch phòng trong thành lâu, mỗi khi đến trăng tròn còn có thể nhận được 500 khối tinh thể thứ phẩm coi như phí lao động, tùy thời đều có thể đi ra ngoài, nếu không muốn có thể nghỉ tại chỗ này cũng được, thành chủ sẽ an bài cho ngươi. Nhưng trước hết ngươi phải vào thành đến công hội triệu hoán sư nhận chứng thực. Sa Hoang còn thật sự nhắc nhở Bạch Vũ. Công hội triệu hoán sư chính là công hội triệu hoán sư do Vô Trần Cung thành lập ở các quốc gia sao? Bạch Vũ ở trong thành Bắc La quận quốc đã từng thấy qua công hội triệu hoán sư, nguy nga hoa lệ, rộng lớn đại khí, nhưng vẻ ngoài khí thế lại hoàn toàn khác xa hoàng cung. Nghiệp đoàn như vậy trải rộng cả Vân Vũ Thần Châu, đơn giản mà nói chính là cấp hộ tịch cho các triệu hoán sư, chứng thực thân phận cùng thực lực của triệu hoán sư, thuận tiện mua bán các loại tài nguyên tu luyện, cung cấp khán đài để thi đấu, ngẫu nhiên còn phát hành một ít nhiệm vụ có giải thưởng, mở mấy hội đấu giá tinh thể. Những thứ có quan hệ buôn bán làm ăn với triệu hoán sư cơ hồ đều bị bọn họ độc quyền. Vô Trần Cung bởi vì vậy cũng trở thành tông môn giàu có nhất Vân Vũ Thần Châu. Đúng, chính là nó. Vô Trần Cung chứng thực thân phận triệu hoán sư ở Vân Vũ Thần Châu đều thông dụng. Ngươi nếu chuẩn bị đi, ta có thể đi cùng ngươi. Sa Hoang trong con ngươi anh khí bức người tràn ngập chân thành. Vẫn không cần phiền toái ngươi, ta có thể tự mình đi. Ngươi hẳn là có việc phải vội đi. Sa Hoang dọc theo đường đi đều rất chiếu cố nàng, nàng thật sự ngượng ngùng lại phải phiền toái hắn. Sa Hoang chém đinh chặt sắt không có, ta hiện tại rất rảnh rỗi. Hắn vừa mới nói xong, người dẫn đầu đi phía sau hắn liền sắc mặt xấu hổ nói Sa Hoang thiếu gia, quận vương vừa rồi còn gọi người trở về lập tức bẩm báo. Sắc mặt Sa Hoang nhất thời liền đen. Bạch Vũ buồn cười, ta tự mình đi thôi, người có việc vội đi sẽ không đi theo giúp ta được. Được rồi, nếu có cần trợ giúp cái gì nhất định phải nói với ta. Sa Hoang bất đắc dĩ dặn dò. Sau khi Bạch Vũ dàn xếp mọi thứ ổn thỏa, liền một mình đi Bình Thạch Thành. Bình Thạch Thành tuy rằng không lớn, còn thường xuyên bị mãnh thú tập kích, nhưng không có tiêu điều như trong tưởng tượng, trong thành đồ vật nên có đều có, trên đường cái còn thập phần náo nhiệt. Ngay giữa trung tâm thành có một trường thi đấu lớn ngoài trời, tiếng người ồn ào, Bạch Vũ ở khoảng cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng quát tháo kích động huyên náo giữa sân. Các vị mau tới trường thi đấu khiêu chiến đi, thắng liên tiếp 10 trận có thể đạt được 10 vạn tinh thể thứ phẩm, thắng liên tiếp 20 trận còn có thể đi lấy tiền thưởng ở bên trong sảnh, có hứng thú đến khiêu chiến một trận không? Bọn tiểu nhị ở đài thi đấu khắp nơi lôi kéo người đi vào khiêu chiến. Người bị lôi kéo tham gia thi đấu gần đây tựa hồ đặc biệt nhiệt tình, mọi người xem náo nhiệt nghị luận sôi nổi. Ngươi không biết có một triệu hoán sĩ đặc biệt lợi hại mới vừa đến trường thi đấu này, trong tay có một con triệu hoán thú nhất giai, ngay cả triệu hoán thú nhị giai của người ta cũng bị đánh bại, đã thắng liên tiếp 15 trận, bây giờ nếu không có ai lên khiêu chiến, chỉ sợ thực khiến cho hắn thắng liên tiếp 20 trận. A, khó trách đài thi đấu lại gấp rút như vậy, triệu hoán sĩ có năng lực thắng liên tiếp 20 trận ở trên đài thi đấu 5 năm này cộng lại cũng không vượt quá 10 người, nếu để cho hắn thành công, cả quận quốc chỉ sợ đều phải oanh động, tham gia thi đấu còn được trả tiền thưởng hậu hĩnh, bọn họ như thế nào cũng không thể để cho người ta đơn giản thành công thắng liên tiếp. Nói gì thì nói. Nhưng nghe nói đánh cuộc ở đài thi đấu đã bị lỗ không ít tiền, chúng ta cũng có thể đi đánh một khoản mới đúng. Ai, vị cô nương này, nhìn ngươi mi thanh mục tú, linh mạch thượng đẳng, nhất định là triệu hoán sĩ lợi hại, có muốn đến tham gia trận thi đấu? Xác định tên tuổi, một tiểu nhị đến lôi kéo trước mặt Bạch Vũ. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm Ezip phong chương 27 công hội triệu hoán sư mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ vẻ mặt mông lung, lý do thoái thác này chẳng lẽ không giống với bọn giang hồ bịt bợm hay dùng hay sao? Ngay cả nàng nhìn qua là một nữ tử yếu đuối như vậy cũng bị lôi kéo, xem ra đài thi đấu kia thật sự là rất sốt ruột. Cảm ơn, ta tạm thời không có ý định này. Bạch Vũ uyển chuyển vơ u, V quy quy tuyệt. Vậy sao kia thật đáng tiếc. Tiểu nhị lại chạy nhanh đi tìm người kế tiếp. Bạch Vũ tiếp tục đi về phía trước, không khó khăn để tìm ra phân hội do Vô Trần Cung mở ra ở Bình Thạch Thành. Cùng với công hội triệu hoán sư ở Bắc La Vương Thành giống nhau, nghiệp đoàn nơi này cũng đồng dạng trang trí xa hoa, xanh vàng rực rỡ, so với mỗi kiến trúc trong thành cũng có thể thấy được. Cũng chỉ có Vô Trần Cung mới có khả năng đem kiến trúc của mình gầy dựng khí phách như thế. Bạch Vũ bước vào công hội triệu hoán sư, đệ tử nghiệp đoàn nghe nói nàng tới chứng thực thân phận triệu hoán sư, lập tức khách khí thỉnh nàng vào phòng khách, bưng lên cho nàng một ly trà ngon thỉnh ngài chờ một chút, hội trưởng của chúng ta đang vội, đợi lát nữa sẽ gặp ngài. Tốt! Bạch Vũ cũng không nóng vội, kiên nhẫn ngồi uống trà. Hội trưởng phân hội ở Bình Thạch Thành họ Hành, tên là Hành Tuấn Sơn, danh tự nghe có vẻ như là anh tài kiệt xuất, nhưng kỳ thật là một người mập mạp cao lớn thô kệch. Lúc đệ tử hướng hắn bẩm báo có triệu hoán sư đến chứng thực thân phận, hắn đang cùng thương trưởng lão của Vô Trần Cung nói chuyện. Không thấy ta đang bận sao, lúc này sao lại có người đến thí nghiệm kiểm tra, hắn rất không bình tĩnh trừng mắt. Đệ tử vẻ mặt đau khổ, người ta vừa mới tới, ta còn có thể không cho người ta vào cửa hay sao? Có triệu hoán sư đến đây sao? Thương trưởng lão nghe được, vuốt vuốt bộ râu dài tiên phong đạo cốt, sắc mặt nghiêm nghị, vậy ngươi mau đi đi, chính sự quan trọng hơn, không thể chậm trễ. Được, ngày trước cứ ngồi đây, ta lập tức sẽ trở lại. Hành Tuấn Sơn thập phần khách khí cung quốc lui ra ngoài, đi phòng khách. Hắn chắp tay sau lưng vinh váo tự đắc tiêu sái tiến vào phòng khách, mắt lạnh đánh giá Bạch Vũ, ngươi đến là để thí nghiệm kiểm tra thực lực triệu hoán sư, nhìn qua không được tốt lắm. Trước kia có từng thí nghiệm qua chưa? Không có. Hôm nay là lần đầu tiên. Bạch Vũ thành thật trả lời. Lần đầu tiên tức là còn chưa có chứng thực. Hành Tuấn Sơn sắc mặt rất không vui vẻ. Thật vất vả mới có cơ hội nịnh bợ trưởng lão lại bị quấy dày, nếu kiểm tra Bạch Vũ không phải triệu hoán sư, hắn nhất định phải tiêu diệt nàng. Chuyện tình giả mạo triệu hoán sư này tuy rằng rất ít, nhưng không phải không có. Đi theo ta. Hành Tuấn Sơn mang theo Bạch Vũ trước đi đến phòng kiểm tra của nghiệp đoàn. Phòng thí nghiệm không lớn, bên trong ship đặt một cái thủy tinh kiểm tra cao gần nửa thước, cùng với cái lần trước Dạ Quân Mạc mang đến không khác nhau lắm, chẳng qua lớn hơn nhiều. Gọi ra triệu hoán thú của ngươi đi. Hành Tuấn Sơn không chút để ý nói. Bạch Vũ gọi ra Tiểu Thanh, Tiểu Thanh vừa ra liền hung hăng nói năng khó chịu, mãnh liệt biểu đạt bất mãn đã lâu không thể đi ra ngoài. Hành Tuấn Sơn nhìn lên chính là một con nhất giai hỏa điểu rất không thu hút, càng thêm không kiên nhẫn. Nhất giai hỏa hệ, hỏa diễm thanh điểu, cấp bậc trước mắt của ngươi là triệu hồi sĩ sơ giai. Ngươi tên là gì? Bạch Vũ. Bạch Vũ vừa mới nói xong, thủy tinh thí nghiệm đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú thật lớn, tất cả công hội triệu hoán sư đều theo tiếng gầm rú mà kinh hoàng kịch liệt, giống như động đất. Má ơi, sao lại thế này? Hành Tuấn Sơn một người không đứng vững bị quăng ngã, cái mặt lớn gặm luôn vào trên đất. Kích động ngẩng đầu, nhìn thấy trong thủy tinh thí nghiệm linh khí một đường thẳng tiến trực tiếp phá tan bập chín. Đừng nói là thủy tinh thí nghiệm của Bình Thạch Thành, ngay cả thủy tinh của Vô Trần Cung cũng chưa từng thí nghiệm đo ra triệu hoán thú có tư chất 9 điểm, cơ hồ nơi sung yếu của trụ đỉnh linh khí làm cho thủy tinh không xong. Phát ra chấn động kịch liệt, làm cho tất cả công hội triệu hoán sư đều run rẩy. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm e zip phong chương 28 công hội triệu hoán sư mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Này! Cái này không phải là do thủy tinh bị hư đó chứ? Hành Tuấn Sơn há hốc mồm nhìn thủy tinh, khó có thể tin được. Xảy ra chuyện gì? Cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra, một lão giả mặc áo bào màu trắng tiến vào. Trưởng lão, ngày sao lại đến đây? Hành Tuấn Sơn lập tức cúi đầu khom lưng nghênh đón. Trưởng lão liếc mắt một cái, ta cũng không phải kẻ điếc, động tĩnh lớn như vậy, ta ta còn không nghe được sao? Đúng, đúng, ngài tới vừa lúc thủy tinh thí nghiệm hình như đã bị hư chỉ số cư nhiên vọt tới 9 điểm. Triệu hoán thú tư chất 9 điểm trưởng lão cũng lắp bắp kinh hãi, thủy tinh thí nghiệm phải trải qua trăm năm mài chế mới có thể tạo ra, trừ phi là bị nát, nếu không không có khả năng xác định sai, vậy chỉ có thể là... Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Vũ tiểu cô nương, lão phu là thương trưởng lão của Vô Trần Cung, lão đến giúp ngươi thí nghiệm được không? Có thể. Bạch Vũ cũng không để ý ai làm thí nghiệm cho nàng. Vị trưởng lão này nhìn qua rõ ràng so với vị hội trưởng kia không có nói nhiều, nàng đương nhiên sẽ không thể cự tuyệt. Thương trưởng lão phất tay để cho Hành Tuấn Sơn rời đi, lại thí nghiệm một chút tư chất cho Tiểu Thanh, xác nhận Tiểu Thanh tư chất quả thực đạt tới 9 điểm, hắn kích động đến mức thanh âm đều phát run. Tiểu cô nương, ngươi gọi là Bạch Vũ sao? Ngươi có bằng lòng lại để cho hỏa diễm thanh điểu của ngươi thí nghiệm trụ cột thuộc tính một chút? Cái gọi là trụ cột thuộc tính chính là chỉ lực công kích, lực phòng ngự cùng sức chịu đựng. Lực công kích cùng lực phòng ngự có thể lý giải được, còn sức chịu đựng lại có điểm giống với lượng máu của triệu hoán thú quyết định bọn chúng có thể chiến đấu trong thời gian bao lâu. Tác chiến cùng bị thương cũng đều tiêu hao sức chịu đựng của chúng, một khi sức chịu đựng tiêu hao hết, cũng chỉ có thể trở lại linh mạch của chủ nhân để nghỉ ngơi. Triệu hoán thú đạp phá hư không mà đến, cùng chủ nhân liên kết chặt chẽ, hoàn toàn dựa vào chủ nhân để sinh tồn. Chỉ cần chủ nhân bất tử, triệu hoán thú chân chính sẽ không tử vong, vô luận có bị trọng thương bao nhiêu đều có thể ở trong linh mạch để chữa trị. Bất quá mỗi lần sức chịu đựng của chúng bị hao hết, linh mạch của chủ nhân cũng sẽ bị thương nặng theo. Ba thuộc tính này phỏng chừng là tiêu chuẩn trọng yếu chỉ thực lực của triệu hoán thú. Công hội triệu hoán sư dùng phương pháp thí nghiệm đặc biệt này đem ba thuộc tính lượng hóa, lấy con số theo hình thức trực quan để biểu thị. Dựa theo quy định, muốn thí nghiệm ba thuộc tính này ở nghiệp đoàn thì phải trả thù lao. Phải trả bao nhiêu tiền? Bạch Vũ rất cẩn thận hỏi. Không cần, không cần, triệu hoán thú hiếm có hy hữu có thể miễn phí thí nghiệm. Thương trưởng lão vội vàng xua tay. Nói giỡn, thật vất vả mới gặp được một con cực phẩm triệu hoán thú, hắn nằm mơ cũng muốn nhìn xem thuộc tính, làm sao có thể đòi tiền. Vậy thí nghiệm một chút đi, ta cũng muốn nhìn xem năng lực của Tiểu Thanh như thế nào. Bạch Vũ sờ sờ Tiểu Thanh. Chiêm chiếp Tiểu Thanh xoay đầu qua một bên tỏ vẻ kháng nghị. Ngươi không muốn thí nghiệm vì cái gì? Chiêm chiếp. Ngươi đói bụng, phải ăn no mới có thể thí nghiệm. Bạch Vũ thần tình hắc tuyến. Nghe nói triệu hoán thú cùng chủ nhân ra thích mùi vị thức ăn tương tự, nàng ban đầu còn không tin tưởng lắm, xem ra triệu hoán thú của nàng cùng nàng giống nhau cũng là một cật hóa. Cật hóa là từ chỉ những người thích ăn uống. Thương trưởng lão cười tươi hớn hở, lầu hai của nghiệp đoàn có bán các loại đồ ăn của triệu hoán thú, Bạch Vũ cô nương đợi lát nữa có thể đi nhìn xem. Vậy cũng được, đợi kiểm tra xong ta mang ngươi đi ăn đủ. Bạch Vũ ôm Tiểu Thanh trấn an hơn nửa ngày, Tiểu Thanh mới không vui thỏa hiệp, thành thật đứng trên đầu vai Bạch Vũ. Ba hạng mục thí nghiệm tiến hành ở trong ba phòng khác nhau. Thí nghiệm lực công kích là cung cấp các vật phẩm có cường độ khác nhau, xem triệu hoán thú có thể gây thiệt hại được đến mức nào. Lực phòng ngự chính là tiến hành công kích triệu hoán thú, thí nghiệm xem cường độ thừa nhận tổn thương của triệu hoán thú là bao nhiêu. Còn lại sức chịu đựng là xem triệu hoán thú dưới áp lực nặng nề có thể kiên trì được bao lâu. Mỗi một loại thí nghiệm đều được nắm chắc có chừng mực, cam đoan triệu hoán thú sẽ không thật sự bị thương. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 29 công hội triệu hoán sư mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ nhìn qua công cụ thí nghiệm một lần, lại nhìn Tiểu Thanh đang đứng trên đầu vai dầu dĩ, nhỏ giọng nói thầm: lấy năng lực của ngươi, lực công kích đại khái có thể đạt tới 10, lực phòng ngự 4, sức chịu đựng 5. Tiểu Thanh nghiêng đầu, đôi mắt như hồng ngọc nhấp nháy. ngươi hỏi ta thì làm sao mà biết được nơ. Ta đoán là vậy. Bạch Vũ vô tội nhún nhún vai. Nàng chỉ cần liếc mắt một cách đã có thể nhìn thấu được cảm giác của Tiểu Thanh, có thể rõ ràng cảm thấy được năng lực của Tiểu Thanh, thực dễ dàng đoán ra chỉ số thuộc tính của Tiểu Thanh. Bạch Vũ không biết đây là bởi vì nàng cùng Tiểu Thanh tâm ý tương thông, hay là nàng đối với tất cả triệu hoán thú đều có cảm giác nhạy bén như vậy. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Thương trưởng lão không nghe Bạch Vũ nói thầm, hưng chí bừng bừng bắt đầu thí nghiệm. Ba hạng mục thí nghiệm, chỉ có thí nghiệm sức chịu đựng là tương đối mất thời gian, lại thêm thí nghiệm khác cũng không mất thời gian nhiều lắm, rất nhanh liền có kết quả. Hỏa diễm thanh điểu nhất giai. Lực công kích 10. Lực phòng ngự 4. Sức chịu đựng 5. Quả nhiên cùng với suy đoán của Bạch Vũ giống nhau như đúc. Lúc thương trưởng lão nhìn thấy kết quả này, thật nhanh hít một ngụm khí, một bộ giống như bệnh tim sắp phát tác. Lực phòng ngự cùng sức chịu đựng của hỏa diễm thanh điểu chỉ số tuy rằng chỉ có thể xem như là tốt, nhưng bởi vì triệu hoán thú hỏa hệ có thiên phú về công kích, lực phòng ngự cùng sức chịu đựng của nó rất yếu ớt. Điều kinh khủng chính là lực công kích của hỏa diễm thanh điểu cư nhiên cao tới 10, cơ hồ chính là tiêu chuẩn cao nhất của triệu hoán thú nhất giai, thậm chí có thể so sánh với đại đa số triệu hoán thú nhị giai. Không hổ là cực phẩm triệu hoán thú hiện giờ mới nhất giai mà đã có năng lực đáng sợ như vậy, nếu lớn dần lên. Thương trưởng lão phát ra tán thưởng từ đáy lòng, cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cô nương, không biết ngươi có hứng thú gia nhập vô trần cung của chúng ta không? Đuôi lông mày Bạch Vũ nhấc lên, có hứng thú thì như thế nào, vô trần cung thu nhận đệ tử không phải rất nghiêm khắc sao? Đúng là rất nghiêm khắc, nhưng lấy tư chất của ngươi mà nói không phải là chuyện rất đơn giản sao? Chỉ cần ngươi trúng cử đại hội triệu hoán, biểu hiện thật tốt, ngươi khẳng định có thể được tuyển đến vô trần cung. Thương trưởng lão khuyên bảo Bạch Vũ thao thao bất tuyệt, giống như đẩy mạnh tiêu thụ việc buôn bán của chính mình. Ngươi ở Bình Thạch Thành chứng thực thân phận triệu hoán sư, là người Đông Nhạc quận quốc sao? Ta cùng Đông Nhạc quận vương cũng có quen thuộc, ta giúp ngươi viết tín thư để cử ngươi đại biểu cho Đông Nhạc tham gia đại hội triệu hoán, như thế nào? Bạch Vũ ánh mắt sáng ngời, đây gọi là buồn ngủ lại có người đến tặng gối đầu a. Ta đang lo không có cơ hội tuyển chọn để tham dự đại hội triệu hoán, ngươi liền tặng cơ hội tới cho ta. Nghe nói ở đại hội triệu hoán đạt được danh hiệu đứng đầu có thể hướng cung chủ vô trần cung đưa ra một yêu cầu, là thật sao? Bạch Vũ hỏi. Là thật. Chỉ cần ngươi không đề cập tới yêu cầu tiêu diệt hay làm tổn hại đến một quốc gia, yêu cầu bình thường chúng ta đều đáp ứng. Thương trưởng lão lập tức gật đầu, phi thường tự hào nói, cung thủ vô trần cung chúng ta chính là triệu hoán sư đứng đầu ở Vân Vũ Thần Châu. Chuyện mà người làm không được, Vân Vũ Thần Châu sẽ không có ai có thể làm được. Ngươi có phải động tâm rồi hay không? Có. Bạch Vũ gật gật đầu. Thương trưởng lão vui mừng hớn hở, khẩn cấp trà sát hai tay, ta hiện tại phải đi viết thư. Chờ một chút. Ngươi có thể đừng đem tư chất của Tiểu Thanh nói ra không? Ta tạm thời không muốn để cho người khác biết. Bạch Vũ con ngươi trong trẻo nháy mắt nhìn hắn. Vừa mới thí nghiệm một chút đã khiến cho cả công hội triệu hoán sư đều chấn động. Cực phẩm triệu hoán thú so với tưởng tượng của nàng còn quý hiếm hơn. Nếu truyền ra ngoài, về sau nhất định sẽ không ngừng chịu phiền toái. Nàng vẫn nên tự hạ thấp mình một chút mới tốt. Thương trưởng lão sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi không muốn chọc người nhìn chằm chằm phải không? Được, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, trừ bỏ hướng cung chủ vô trần cung bẩm báo một chút, ở bên ngoài ai ta cũng sẽ không nói. Hắn nói xong, đem kết quả thí nghiệm trước mặt Bạch Vũ loại bỏ, ngay cả bản ghi chép cũng đều xóa sạch sẽ. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 30 thức ăn của Tiểu Thanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ đối với thương trưởng lão ấn tượng cũng không tệ lắm, nguyện ý tin tưởng hắn. Đương nhiên, nếu hắn tiết lộ ra ngoài, Bạch Vũ cũng không sợ, cùng lắm thì ứng phó với một chút phiền toái. Hai người ở trong phòng thí nghiệm hàn huyên hồi lâu mới đi ra ngoài. Thương trưởng lão vỗ đầu, thiếu chút nữa đã quên đưa cái này cho ngươi. Đây là huy chương triệu hoán sư của ngươi, có nó ngươi có thể đi đến các nơi của công hội triệu hoán sư mua bán vật phẩm, mau chóng lấy máu nhận chủ đi. Bạch Vũ tiếp nhận, đây là một cái huy chương nhỏ bằng kim loại màu đồng cổ, mặt trên điêu khắc hoa văn một đóa hỏa diễm, thập phần tinh tế. Nàng nhỏ một giọt máu lên mặt trên, nháy mắt đã bị hấp thu. Bạch Vũ đem huy chương cất vào, lập tức lên lầu 2. Tiểu Thanh đã sớm không còn kiên nhẫn, gào thét phải có đồ ăn. Thương trưởng lão tươi cười đưa Bạch Vũ lên lầu, Hành Thuấn Sơn buồn bực đứng phía sau. Thương trưởng lão, trưởng lão, người cần gì phải đối với nàng ta khách khí như vậy, không thể nào, tư chất triệu hoán thú của nàng ta thật sự đạt tới 9 điểm. Nói hưu nói vượn cái gì, ngươi đã gặp cực phẩm triệu hoán thú như vậy chưa, thủy tinh chịu ảnh hưởng, xảy ra chút vấn đề mà thôi. Thương trưởng lão phụng phịu, nghiêm trang quát lớn. Kia nàng ta, triệu hoán thú của nàng là tư chất hiếm thấy, sắp đạt tới cực phẩm đã là cực hiếm thấy. Thương trưởng lão trợn tròn mắt nói dối, mặt cũng không hồng một chút. Hành Tuấn Sơn bĩu môi, vẻ mặt trái lại khinh thường. Chỉ là một cái hiếm thấy mà thôi, tư chất đạt tới 7 điểm đáng giá phải coi trọng như vậy sao? Thương trưởng lão lười quản Hành Tuấn Sơn suy nghĩ cái gì, tùy tiện công đạo vài câu liền vội vội vàng vàng ly khai. Tình cờ gặp được một triệu hoán thú cực phẩm trong cực phẩm, hắn đương nhiên phải nhanh chóng trở về hướng cung chủ bẩm báo. Bạch Vũ đi lên lầu 2 lập tức bị hàng hóa phẩm cấp rực rỡ muôn màu làm cho say mê. Linh thuật, linh khí, thức ăn của triệu hoán thú, cái gì cần cũng đều có. Tiểu Thanh lúc này nhìn thấy thức ăn đã bắt đầu chảy nước miếng. Thức ăn của triệu hoán thú cũng không phải để lấp đầy bụng, trên thực tế nó không dùng giống như ăn cơm. Thức ăn của triệu hoán thú có hiệu quả đặc thù. Ví dụ tăng lên một chút xác suất lực công kích, hoặc là làm cho triệu hoán thú có thể tu luyện các loại linh thuật nhanh hơn. Bởi vậy giá cả xa xỉ, quý nhất phải kể tới thức ăn tăng tư chất của triệu hoán thú. Loại thức ăn này có xác suất đề cao tư chất triệu hoán thú. Ai cũng biết tư chất của triệu hoán thú có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nhưng tăng thêm một chút, tương lai lớn dần lên sẽ hoàn toàn không giống như trước nữa. Bạch Vũ xảo qua một vòng, một loại muốn mua cũng đều không có. Nàng muốn cho Tiểu Thanh tăng lên tư chất, tuy rằng tư chất hiện tại của Tiểu Thanh đã không thấp, nhưng mãn mở ngoặc tròn mắt đóng ngoặc tròn tư chất mới là thứ nàng muốn. Đáng tiếc thức ăn tăng lên tư chất ở đây xác suất thành công cực thấp, 10% cũng không đến, còn đắt tiền muốn chết, không có mấy trăm vạn tinh thể thứ phẩm thì không thể mua được. Tiểu Thanh, đồ ăn ở nơi này đều quá kém, ta trở về làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn có được không? Bạch Vũ cùng Tiểu Thanh thương lượng. Tiểu Thanh liếc mắt nhìn nàng, trong mắt rõ ràng viết ngươi làm. Ngươi không tin ta? Bạch Vũ nâng mi, đương nhiên là ta làm. Ta tốt xấu cũng là một y sư có được không? Thức ăn của triệu hoán thú đều là do dược thiện sư làm ra. Dược thiện sư kỳ thật là một chi nhánh của y sư, bọn họ phối hợp hợp lý các loại dược liệu làm ra thức ăn của triệu hoán thú cùng linh tửu mở ngoặc tròn rượu đóng ngoặc tròn trợ giúp đột phá linh mạch. Bạch Vũ là y sư chủ nghệ lại tỉ mỉ, làm một dược thiện sư đối với nàng mà nói cực ly dễ dàng. Trong trí nhớ của nàng có một phương thuốc 100% tăng lên một điểm tư chất, cái này là cùng với ác mộng. Mạnh mẽ tiến vào đầu óc của nàng. Tuy rằng là từ trong mộng có được, nhưng Bạch Vũ không hiểu sao lại cực kỳ tin tưởng phương pháp phối chế đó là thật. Tiểu Thanh không tình nguyện náo loạn một hồi, mới chọt chọt vào đầu nàng. Lúc này mới ngoan. Bạch Vũ lập tức bắt đầu chọn mua dược liệu theo phương pháp phối chế, cũng rất nhanh liền gặp phiền toái.